Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, thơm ngào ngạt bún chưng. Phát hiện nữ nhi sinh ra hoài nghi, Dương Hàm cũng liền thu liễm một điểm. Ngày thứ hai, cũng chính là chủ nhật sáng sớm, Dương Hàm chỗ nào đều không có đi. Tại lầu hai phòng bếp đảo vọt lên, chặt chặt chặt, chặt chặt chặt, Dương Nhược Y lúc đầu nghĩ cuối tuần ngủ một lấy lại sức. Kết quả vẫn là bị ba ba tại cái thớt gỗ trên chặt thịt cháo thanh âm đánh thức. Lần theo mùi vị, nữ hải nhi vuốt mắt liền đi tới phòng bếp. Ba ba, ngươi đang làm cái gì nha? Dương Nhược Y còn buồn ngủ, con mắt híp nho nhỏ, thì thầm hỏi, bất quá, không cần ba ba trả lời. Nhìn thấy bên cạnh trên bàn đỡ lên gia dụng phở cuộn trông phan trưng cơ, nàng vừa vui mừng kêu lên, ồ, ba ba, ngươi muốn làm phở cuộn trông phan à? Không phải làm phở cuộn trông phan, hôm nay dùng cái này máy móc, cho ngươi bún chưng. Dương Hàm chỉ ngâm ở bên cạnh trong chậu bột gạo, cười nói, bún chưng cũng ăn ngon à? Nữ hải nhi hồn nhiên quên đi trước mấy ngày ủy khuất, cao hứng tỉnh cả ngủ, còn dẫm lên dép lê, tại cửa phòng bếp nhảy, không có ống kính, nữ hải nhi nhảy đến có thể vui vẻ, cái mông xoay đến cùng lần thứ nhất nhảy quảng trường múa bác gái đồng dạng. Một điểm vũ đạo mỹ cảm đều không có, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Phản đúng là mình nhà, nhanh đi đánh răng rửa mặt. Ba ba làm xong cái này bọt thịt, ngựa lên thì lên lồng hấp trưng, rất nhanh liền có ăn lạc. Dương Hàm cười nói, âu ra, âu ra, âu ra, a a a, đều nhanh 18 tuổi đại cô nương, Dương Nhược Y còn cùng không có lớn lên tiểu hài đồng dạng, hoan hô lên không có chính hình, một đường nhảy nhót lấy chui vào phòng vệ sinh. Dương Hàm thò đầu ra nhìn một chút nữ nhi vui sướng bóng lưng. Hắn cười lắc đầu, kỳ thật, nhà đầu này yêu cầu cũng không cao, có ăn ngon là được. Bún chưng kỳ thật cách làm rất đơn giản, bún gạo ngâm mềm về sau, phóng tới chưng phở cuộn trông phan trong ngăn kéo, lại làm điểm rau xanh, bọt thịt, gõ lên một cái trứng gà. Có nhiều chỗ cách làm là trước xối trên một muôi phở cuộn trông phan xì dầu. Nhưng Dương Hàm trong nhà không thể làm như vậy. Hắn là trực tiếp chưng. Chờ chưng chín, một khối lấy ra đến trong mâm. Lại vung điểm quen hạt vừng. Xối dâng hương dầu. Muôi trên hai muôi phở cuộn trông phan xì dầu. Trộn đều ăn. Đương nhiên, bún chưng cách làm đơn giản, nhưng nó mấu chốt lại là tại phở cuộn trông phan xì dầu phía trên. Phổ thông xì dầu không được, quá mặn, không đủ hương, trên thị trường cũng mua không được ăn ngon phở cuộn trông phan xì dầu. Đây chính là các nhà phở cuộn trông phan cửa hàng độc môn bí phương, không truyền ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì các nhà phở cuộn trông phan cửa hàng phở cuộn trông phan xì dầu cảm giác không giống. Dương Hàm cũng có mình, bí phương, củ tỏi, cát hương, cà rốt, rau thơm đem dầu bạo hương cũng không cần nói. Dương Hàm thích tải vớt ra cặn bã về sau, gia nhập ngâm mềm cắt thành đinh nấm hương ngâm nước cũng phải thêm vào, sau đó lại thêm sinh rút, hao xăng, đường trắng các loại gia vị, nấu mở sau là được rồi, nhìn như rất đơn giản. Nhưng trên thực tế trình tự làm việc vẫn là rất phức tạp. Giống Dương Hàm vì nữ nhi cái này bỗng nhiên bữa sáng liền phải sớm chuẩn bị. Còn tốt, gần nhất hắn cũng đã quen sáng sớm. Tới, đến rồi. Xối trên phở cuộn trông phan xì dầu chưng phở cuộn trông phan còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Vừa bị bưng ra, xì dầu mùi thơm liền tràn ngập toàn bộ nhà ăn, thậm chí kéo dài đến phòng khách. Dương Nhược Y đoán chừng nghe thấy được mùi thơm, đều không đợi ba ba gọi, nàng liền vội vàng từ trong phòng vệ sinh chạy ra. Thanh xuân rào rạt, gương mặt bên trên còn ướt sũng, làm sao rửa mặt đều không có đem mặt lau khô. Ngươi khăn mặt đâu? Lão phụ thân nhìn thấy, nhịn không được lải nhải một câu. Không thể dùng khăn mặt rửa mặt. Dùng khăn mặt rửa mặt sẽ gia tốc làn da già yếu. Chờ 30 tuổi, trên mặt liền sẽ có nếp nhăn. Dương Nhược Y theo nữ đoàn những cái kia tỉ tỉ nơi đó, học được không ít bảo dưỡng nhỏ tri thức. Ngươi mới bao nhiêu tuổi liền bắt đầu nhớ sẽ có hay không có nếp nhăn. Dương Hàm Kỳ thật cũng biết những này, nhưng hắn báo không bảo dưỡng đều là như thế này, dứt khoát liền không bảo dưỡng. Dương Nhược Y không để ý tới ba ba lải nhải, nàng hứng thú bừng bừng làm được trước bàn cơm, trước chụp ảnh. Ba ba làm bún chưng bề ngoài rất không tệ, xanh nhạt sắc rau xanh, trắng hoàng giao nhau trứng gà, cùng xì dầu thấm vào cùng một chỗ màu trắng bún chưng. Còn có chút xuyết hạt vừng, thoạt nhìn như là một bức tinh mỹ họa. Cái này ảnh chụp giữ lại, đợi chút nữa có thể phát vòng bằng hữu, để thu đồng tỷ tỷ các nàng tốt thật hâm mộ một thanh. Để điện thoại trước, ăn, về sau. Nữ hải nhi mới sau đó cầm lấy đũa, trộn lẫn lên ba ba làm bún chưng, xì dầu đến trộn đều mới tốt ăn. Ba ba, ngươi đâu? Ngươi không ăn sao? Dương Nhược Y kẹp lên một đoàn thơm ngào ngạt bún chưng, đang chuẩn bị hướng trong mồm đưa, nhưng nàng dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn chính ngồi ở bên cạnh cười híp mắt nhìn xem ba của nàng. Dương Hàm cười nói, ngươi ăn trước, ba ba vẫn chưa đói, đợi chút nữa lại trưng. Dương Nhược Y còn sẽ không giống ba ba không rõ chi tiết làm nhảm. Quan, lẩm bẩm, tâm, mình như thế, trông thấy ba ba không vội mà ăn, nàng liền tiếp tục bắt đầu ăn. Ngô, ăn ngon, siêu ngon, ngoạc kép, cha ta hôm nay cho ta làm điểm tâm. Dương Nhược Y ăn điểm tâm xong về sau, trong nhà thu thập một chút, liền hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài, tìm đám tiểu đồng bạn chơi. Ta nhìn thấy bằng hữu của ngươi vòng, Dương Thúc Thúc làm bún chưng, ta nhìn đều muốn ăn. Đường Văn Phi hâm mộ nói, ta vừa rồi đều nhìn đói bụng, đặc biệt đi mua một phần bánh rán quả. Các ngươi muốn sao? Bành Học Viễn ôm một phần bánh rán quả ăn, bánh quế bị hắn nhai đến giòn, nghe cũng rất mê người. Ta không ăn, ta trong nhà cũng ăn bữa sáng. Đường Văn Phi làm nữ hài tử vẫn tương đối thận trọng. Ta muốn, Bành Bành, giúp ta mua một phần. Tiền ta hơi tin tức chuyển cho ngươi. Dương Nhược Y làm nữ ăn hàng, lại tuyệt không cảm thấy mình trong nhà ăn một lớn phần bún chưng nên khiêm tốn một chút. Nàng nhìn một chút Bành Học Viễn ăn bánh rán quả, liền không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi, giống như rất lâu chưa ăn qua bánh rán quả, rất hoài niệm nó bánh quế, lạp xưởng, còn có bên trong tràn đầy tương ngọt. Ngươi còn ăn được à? Đường Văn Phi một mặt kinh ngạc. Ăn được. Dương Nhược Y lòng tin tràn đầy. Bành Bành, không cần thêm cay ha. Được. Bành Học Viễn gật đầu. Vì cái gì mua cái bánh rán quả còn để Bành Học Viễn đi chân chảy? Kỳ thật không phải Dương Nhược Y lười biếng, không bỏ được đi một chuyến. Chủ yếu là nàng fan hâm mộ nhiều lắm. Thường xuyên sẽ có một ít fan hâm mộ chạy tới Bắc Lãng thôn ngồi xổm nàng. Trong thôn còn tốt, trong thôn chị An quản lý bắt rất khá. Coi như sẽ có fan hâm mộ vòng vây tới, cảnh sát nhân dân đều sẽ nhanh chóng tới giúp Dương Nhược Y giải vây. Nhưng đến ngoài thôn mặt, đặc biệt là Bành Học Viễn muốn đi mua bánh rán quả chạm xe lửa phụ cận cửa hàng nơi đó, người đến người đi, không chỉ có sẽ có càng lớn bị nhận ra phong hiểm, sẽ còn dễ dàng dẫn phát dòng người chen chúc hỗn loạn, tạo thành nguy hiểm. Vì lẽ đó, Bành Học Viễn cũng đã quen giúp hai cái tiểu đồng bọn mua đồ. Bất quá, Bành Học Viễn theo tiệm bánh mì chạy đến, hứng thú bừng bừng chạy tới mua bánh rán quả thời điểm, hắn trong lúc vô tình theo một cỗ xe con bên cạnh trải qua.